Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Tiểu Mao trùng sới đất. Điền Tiểu Vũ sau khi đi, tất cả mọi người ngày mai lễ khai giảng đều 10 phần chờ mong. Học phủ lễ khai giảng, đều là vì đón người mới đến. Các loại hạng mục đối tân sinh tới nói, đều là phúc lợi hoạt động, để những học sinh mới thể nghiệm cuộc sống đại học không khí. Vương Triệt cho đến trước mắt, đối Bắc Giang Lâm Hải Đại học vẫn là tương đối hài lòng. Đầu tiên liền là hoàn cảnh cực kỳ tốt, làm ruộng không có một cái hoàn cảnh tốt, là không được, đổi lại cái khác học phủ, cũng có lợi hại nông thực chuyên nghiệp, nhưng không có khả năng chuyên môn vì nông thực mà chuẩn bị loại hoàn cảnh này. Vương Triệt đi vào phân phối cho mình nhà gỗ nhỏ. Loại này nhà gỗ nhỏ không lớn. Bên trong chỉ có 20 bình không đến. Bất quá cơ bản khí cụ đều là chuẩn bị tề. Nhà gỗ liền là dùng trên ngọn núi lớn trồng từ anh thụ cây cối kiến tạo mà thành. Gian phòng bên trong tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một bên còn có hồn sủng ổ nhỏ. Bên trong cỡ lớn hồn sủng. Nếu như muốn thả ra chơi đùa, liền phải đặt ở nhà gỗ nhỏ phía sau giữa đất trống. Mỗi một gian nhà gỗ cách xa nhau 20-30 mét. Nhà gỗ chung quanh còn có hàng rào. Xem như có nhất định tư nhân không gian. Vương Triệt thu thập một chút nhà gỗ. Đem đồ dùng hàng ngày cất kỹ. Sau đó lại đem lục mao trùng cùng từ lực kiếm thả ra. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hẳn là liền lại ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Vương Triệt đối lục mao trùng cùng từ lực kiếm nói. Lục mao trùng đi tới ngoài cửa sổ, nhìn xem cảnh tượng chung quanh, thanh thúy tươi tốt đại thụ, rậm rạp thảm thực vật, quả thực là sâu nhỏ nhạc viên a. Lục mao trùng hưu một chút, liền lật ra ngoài cửa sổ, nằm ở phía sau trong mặt cỏ, lăn qua lăn lại, trên mặt còn lộ ra vui vẻ biểu lộ, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi, huyền, từ lực kiếm trước đối tương đối mà nói liền bình tĩnh nhiều. Cắm ở điện từ vỏ kiếm trên nó, yên lặng bay đến một bên phòng bên trong giá binh khí bên trên. Những cái này khung binh khí là chuyên môn vì cho một chút binh khí loại hình hồn sủng chuẩn bị. Lâm Hải Đại học hàng năm chúng tuyển nhân số không nhiều. Các phương diện đều sẽ cho học sinh kiến tạo rất tốt hoàn cảnh. Một chút chi tiết cũng chỉnh cực kỳ tốt. Phòng ốc bên trong, một tủ sách, cái bàn, hồn sủng ổ nhỏ. Một cái giường, còn có phòng vệ sinh. Vương Triệt bỏ ra nửa giờ sau khi thu thập xong, dự định ra ngoài đi dạo, dự định nhìn xem chung quanh trồng các loại thảm thực vật. Đương nhiên, có chút trồng lấy hy hữu thu hoạch khu vực, sẽ không tùy tiện để học sinh quan sát. Ra ngoài đi dạo sao? Vương Triệt nhìn xem còn nằm tại trong bụi cỏ, nhắm mắt lại một mặt hài lòng lục mao trùng. Nghe nói như thế, lục mao trùng lập tức đứng lên. Đi đi đi. Tiểu mao trùng đối mới hoàn cảnh cực kỳ thích ứng. Từ lực kiếm từ giá binh khí trên bay đến Vương Triệt phía sau. Bởi vì mang lên trên điện từ vỏ kiếm, không ra khỏi vỏ thời điểm, bình thường là không nhìn thấy trên người nó quang mang. Bay ở Vương Triệt mà phía sau, khiến cho Vương Triệt giống như là một vị cổ đại cõng bảo kiếm hiệp khách. Vương Triệt mang theo hai gia hỏa đi ra nhà gỗ nhỏ. Đầu tiên nhìn, tự nhiên là nhà gỗ nhỏ bên cạnh ruộng đồng. Ruộng đồng đúng là không lớn, nhưng đầy đủ trồng đơn giản một chút thu hoạch. Cho học sinh luyện tay một chút là đầy đủ. Vương Triệt nắm một cái thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng không phải phổ thông thổ nhưỡng. Người sở hữu một chút mặt đất sinh mệnh năng lượng cùng hồn lực phì nhiêu thổ nhưỡng. Nếu là phổ thông cây nông nghiệp tại loại này thổ nhưỡng bên trong sinh trường, sinh trưởng tốc độ sẽ tăng lên cực lớn, mà thành thục phẩm chất thì chỉ có một chút tăng lên. Thổ nhưỡng có phần rất nhiều loại, từ cơ bản nhất phổ thông thổ nhưỡng, phì nhiêu thổ nhưỡng, ẩn các loại sinh mệnh năng lượng hồn lực thổ nhưỡng, đều có không giống nhau đặc tính. Trước mắt vận dụng rộng rãi nhất, liền là từ khu vực khác nhau hồn thổ vận ra hồn lực thổ nhưỡng. Hồn thổ bên trong thổ nhưỡng, thảm tạp rất nhiều đặc thù năng lượng, sinh mệnh hoạt tính cực cao, có thể tăng lên cực lớn các loại tài nguyên sinh trưởng tốc độ cùng phẩm chất. Giống như là phù không rừng bên trong, có thể sinh trưởng ra rất nhiều tài nguyên. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá từ hồn thổ bên trong vận chuyển thổ nhưỡng ra, độ khó khá lớn. Một chút phẩm chất cao hồn thổ thổ nhưỡng, chỉ có tại rất cao thâm khu vực mới có. Chiến khu không thiếu lương thực, nhưng lại tài nguyên, lại các loại tài nguyên tu luyện. Làm hạ nhân người đều có thể tu luyện, coi như người bình thường. Không có tu luyện võ hồn, chỉ bồi dưỡng một con hồn sủng, đều cần các loại tài nguyên. Cho dù là cấp thấp tài nguyên, cũng là cực kỳ khan hiếm. Bởi vì trên cơ bản nhân loại hiện đại, phần lớn là mỗi người nuôi một con, hoặc là gia đình nuôi một con hồn sủng. Người có thể không kết hôn, không giao bằng hữu, có thể không cha không mẹ, nhưng không thể không có một con hồn sủng làm bạn. Bởi vì hồn sủng có sinh mệnh hồn khế, không tồn tại phản bội khả năng. Người chỉ cần một mực làm bạn nó vẫn làm bạn ngươi. Cho nên, hồn sủng tại hiện đại thì rất nhiều, cần tài nguyên tự nhiên cũng không ít. Tiểu Mao Trùng, đi trước xới chút đất. Vương Triệt chỉ vào nhà gỗ bên cạnh miếng đất nhỏ. Lục Mao Trùng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,